Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 875, ở nhà ta a. Mẫu thân nhất định phải giết hắn, ta tại trên tay hắn ăn thật nhiều đau khổ, mấy lần kế hoạch đều bởi vì hắn kém chút thất bại. Shinosuke là cái tiểu nhân hèn hạ, mẫu thân ngươi không nên bị hắn cho lừa bịp. Zetsuden nghe xong Kaguya nói có thể không giết Shinosuke, lập tức liền gấp, không giết sao được, không giết hắn, mình trước đó chịu khổ chẳng phải là nhận không? Còn có Shinosuke gia hỏa này thực sự quá xảo trá. Hắn sợ mình cái này có chút ngốc bạch ngọt mẫu thân bên trên Shinosuke cái này cặn bã nam khi. Zetsuden ngươi im miệng, ta tự có ta ý nghĩ. Kaguya lạnh lùng nói, thành như Shinosuke nói như vậy, mình mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng muốn giết hắn, tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng. Tất cả mọi người là lục đạo cấp bậc cường giả, trên thực lực mặc dù có chênh lệch, cái kia cũng không phải muốn giết liền có thể giết. Thật giống như Shinosuke đối lục đạo Madara, mấy lần đem lục đạo Madara đè xuống đất ăn đất. Nhưng đối phương vẫn là thật tốt. Zetsuden ngoan ngoãn ngậm miệng, không xem qua con người cũng rất bất thiện nhìn xem Shinosuke, hận không thể đem Shinosuke cho tươi sống cắn chết. Cái sau lộ ra một bộ khinh thường dáng vẻ, vậy chúng ta liền nói chuyện, chỉ cần ngươi không làm thương hại giới ninja, không làm thống trị giới ninja sự tình, như vậy hết thảy cũng có thể thương lượng. Lại nói thực lực ngươi đều mạnh như vậy, thống trị giới ninja đối ngươi mà nói một điểm trợ giúp đều không có. Kaguya nhìn xem cũng không phải là loại kia người có dã tâm, nếu là thật có, thượng cổ thời đại giới ninja liền bị nàng cho thống nhất. Bởi vì ta thôn phệ thần thụ trái cây, dẫn đến ta đắc tội tộc nhân, bọn hắn khẳng định sẽ tới bắt ta. Cho nên đến lúc đó vô luận bọn hắn đến mấy người, người đều phải trợ giúp ta đánh bại bọn hắn. Kaguya nói ra. Đòi nợ tổ ba người còn chưa tới, nhưng Kaguya cảm giác đến bọn hắn cũng nhanh muốn tới. Trước kia không có thích hợp giúp đỡ, cho nên nàng chế tạo vô số Zetsu trắng. Nhưng bây giờ trước mắt Shinosuke hẳn là một cái tốt giúp đỡ. Nếu như tăng thêm Shinosuke, như vậy nàng có rất lớn khả năng đánh bại đòi nợ tổ ba người, thậm chí đem bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này, chấm dứt hậu hoạn. Tộc nhân, người tộc nhân muốn tới đây đừng nói cho ta, thực lực bọn hắn đều giống như ngươi lợi hại. Shinosuke một mặt kinh hãi nói, hắn biết đòi nợ tổ ba người tồn tại, nhưng khẳng định không thể nói ra được. Nói đến, Osusuki vì thần chi nhất tộc, thực lực của mỗi người đều là lục đạo cấp bậc, cho nên nói con đường nào cũng dẫn đến Rome, không bằng trực tiếp sinh ra ở Rome. Người ta Osusuki nhất tộc chính là như vậy tồn tại. Zetsuden tò mò nhìn Kaguya, không nghĩ tới mình còn có thúc thúc bá bá, thực lực so tả yếu, cùng người không kém bao nhiêu đâu. Kaguya do dự nói câu. Nàng thật đúng là sợ đem Shinosuke dọa cho đi, bởi vì nàng ăn thần thụ trái cây, thực lực tại Osusuki nhất tộc đều là đỉnh tiêm, nhưng nàng mạnh hơn cũng là một người. Nếu là Osusuki nhất tộc phái 3-4 người tới bắt nàng, nàng thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản, cho nên nàng cần tìm một cái giúp đỡ. Thực lực phương diện có thể so với nàng yếu, nhưng không thể yếu đi nơi nào. Sau đó Shinosuke rất hoàn mỹ phù hợp điều kiện của nàng, cùng ta không sai biệt lắm. Shinosuke sắc mặt lập tức khó coi mấy phần, một bộ ta muốn suy nghĩ một chút bộ dáng. Bọn hắn đại khái có mấy người? Kaguya chần chờ một chút, sau đó đối Shinosuke đưa ra ba cái ngón tay nhỏ giọng nói, đại khái ba người không nhiều. Nhìn thấy Kaguya lộ ra bộ dáng này, Shinosuke nội tâm cười hắc hắc, đi vào trước mặt đối phương, một cái tay sờ lấy cằm của mình, một cái tay trực tiếp bắt lấy đối phương ba cái ngón tay. Kaguya không có phản ứng, trực tiếp cảm thấy từ đối phương lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ để nàng có chút ít dị dạng. Hỗn đản, ngươi làm gì? Buông ra tay của mẫu thân, Zetsu đen nhịn không được. Từ Kaguya trong tay áo đi ra, dự định chặt rơi Shinosuke bàn tay. Ngón tay này là ngươi có thể sờ mà. Zetsu đen, ngươi cho ta trở về. Kaguya hừ lạnh một tiếng. Gặp Zetsu đen xám xịt rụt trở về, Shinosuke cười đắc ý, sờ lấy Kaguya ba ngón tay, đem bên trong một ngón tay đè xuống. Vậy ta hẳn là có thể thay ngươi giải quyết một cái. Không giải quyết được, tối thiểu nhất có thể ngăn cản một cái. Ngoài hành tinh tay của nữ nhân chỉ sờ lên giống như không có gì đặc biệt cảm giác, liền là cái này làn da rất tốt, so trong nhà lão bà cùng Hinata đều tốt hơn, lỗ chân lông đều không nhìn thấy. Như vậy ngươi có thể ngăn cản hai cái mà. Shinosuke điểm một cái dựng thẳng lên hai ngón tay. Kaguya gật gật đầu, chỉ cần Shinosuke có thể ngăn cản một cái, như vậy còn lại hai cái nàng có thể giải quyết. Đương nhiên tiền đề người tới thực lực không phải đặc biệt lợi hại. Dù sao đều ngàn năm trôi qua, Kaguya cũng không dám hứa chắc Osusuki nhất tộc thực lực sẽ không tăng lên rất nhiều. Bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không nhắc tới thăng rất lớn. Lão thiên là công bằng. Osusuki mặc dù là thần chi nhất tộc, xuất sinh điểm xuất phát liền phi thường cao, lại có được gần như vĩnh hằng sinh mệnh. Converter, Miss Dux nhưng cũng là bởi vì bọn hắn sinh mệnh quá dài, đạo gây nên thực lực của bọn hắn tăng tốc độ rất chậm chạp. Nếu như một cái thiên phú cực tốt người địa cầu, từ xuất sinh bỏ ra hai thời gian 15 năm trở thành Kage cấp cường giả, như vậy đổi tại Osusuki nhất tộc bên trên, ít nhất cũng phải 300-400 năm lần mới có thể trở thành Kage cấp cường giả. Vậy được, ta đáp ứng, Shinosuke rất trực tiếp nói ra. Ngẫm lại, ngươi nói nếu là đánh bại Kaguya, đằng sau còn không phải muốn xuất hiện đòi nợ tổ ba người. Vậy không bằng trực tiếp liên hợp Kaguya đối phó cái này đòi nợ tổ ba người. Dù sao so sánh Kaguya, cái này đòi nợ tổ ba người đối giới ninja nguy hại mới là lớn nhất. Tạ ơn ngươi, Kaguya nhẹ giọng nói ra. Khách khí, địa cầu chúng ta người đều thật là tốt khách. Shinosuke vừa cười vừa nói, lôi kéo Kaguya đầu ngón tay trưởng nhưng không có buông ra ý tứ. Ngu như vậy Haku ngọt gặc, nếu là không ra tay, há không là có lỗi với lão lái xe tên. Zetsu đen nhìn chòng chọc vào Shinosuke, chiến tranh kia hẳn là kết thúc đi, giữa chúng ta cùng bình thản dài, đã không có tất muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống, giữa hai người đã không có bất luận cái gì xung đột lợi ích, ngược lại nhiều địch nhân chung, cho nên vẫn là minh hữu, muốn lẫn nhau giúp đỡ. Ân, Kaguya gật gật đầu, trong lòng của nàng họa lớn liền là đòi nợ tổ ba người. Ngàn năm trước là, ngàn năm về sau cũng thế, chỉ cần đem cái này đòi nợ xử lý, cái kia nàng liền có thể chân chính khôi phục trước kia ngốc bạch ngọt. Cái kia ta đi trước, các loại bọn hắn tới, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, Kaguya nói ra. Đi, đi cái gì đi, đều đến ta trong chén, sao có thể để ngươi đi? Ngươi có chỗ ở, ngươi trước kia địa phương thế nhưng là sớm đã không còn a. Shinosuke cười nhìn đối phương. Nếu không ở nhà ta đi, nhà ta rất lớn, gian phòng nhiều, giường cũng nhiều, với lại giường ngủ rất dễ chịu. Cách phi thường tốt, bên trong mặc kệ có động tĩnh gì, người bên ngoài đều nghe không được. Lại nói, chúng ta là minh hữu, ngươi nói nếu là địch nhân của ngươi không có đi tìm ngươi, đột nhiên tới tìm ta, vậy ta không phải rất nguy hiểm? Kaguya chần chờ, mặc dù nàng cảm thấy Shinosuke tựa hồ có khác công dụng, nhưng nói xong giống như cũng không sai. Nàng thật đúng là không có địa phương đi. nếu là đòi nợ tổ ba người thật đi trước tìm Shinosuke. Cái kia nàng cứu viện nếu là không lập tức, người minh hữu này đoán chừng liền xong đời bầy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.